Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Luyện khí đại sư Tô Trạch Nam. Kim Cương Viên Vương ra lệnh một tiếng: Hải vực bầy yêu, ai dám không theo? Nó vừa mới tấn thăng đế cấp, cần lập huy, vốn định trực tiếp hủy diệt Australia. Bây giờ kia Vân Quốc mở giết không còn gì tốt hơn. Chư vị, hảo hảo chuẩn bị, chờ ngày mai vào đêm, liền thẳng hướng Vân Quốc. Bây giờ nhân tộc nắm giữ công nghệ cao, vũ khí không ít. Vì để tránh cho bị sớm phát giác, hết thảy yêu thú, bao quát bản đế, hết thảy chui vào trong biển, tiến về Vân Quốc. Rất nhiều tuyệt điên yêu thú nhao nhao xác nhận bọn chúng riêng phần mình thống lĩnh một phương hải vực, hoặc là mỗ một mảnh khu hoang dã. Lúc này nhao nhao bay đi, bắt đầu triệu tập yêu thú, truyền đạt mệnh lệnh: cực phẩm pháp khí, Vân Quốc, Tây Bắc vực, Thông Thành, trong đại lâu bỏ hoang. Tô Trạch nhìn chăm chú trước mắt tự mình luyện chế ra mặt nạ, phẩm chất tạm thời không đề cập tới. Tự mình lần thứ nhất luyện chế pháp bảo liền ra cực phẩm pháp khí, đã phù hợp tâm lý mong muốn. Có thể, cái này tạo hình quả nhiên là cay con mắt. Hắn vốn định chế tạo một cái mặt nạ ra người, đeo lên đi cùng mình khí khái anh hùng hừng hực khuôn mặt như đúc, mà lại lớn nhỏ như ý mặt nạ. Có thể bởi vì chế tạo quá trình bên trong xuất hiện rất nhiều người lực không thể kháng cự nhân tố, cho nên, này mặt nạ, ngược lại là có chút giống thần tiên tỷ tỷ và tiểu hoàng diễn thần điêu hiệp lữ trung hậu kỳ tiểu hoàng mang cái chủng loại kia mặt nạ. Thử một cái, giọt huyết tế luyện, mặt nạ mặc dù xấu xí một chút, có thể đeo lên cũng rất thoải mái dễ chịu, lớn nhỏ như ý, chính là Tô Trạch hiện nay cần có. Cái này mặt nạ quá xấu, không xứng có được danh tự, liền không cho nó đặt tên. Nhìn một chút thời gian, cũng rạng sáng tháng 6 số 21 rạng sáng 2 giờ. Tiếp tục chế tạo chiến y. Pháp bảo chiến y tương đối phức tạp một chút, chế tạo xong, chỉ sợ cũng ngày mai xế chiều. Tô Trạch bận rộn một đêm, rốt cục tại tháng 6 ngày 21 4 giờ chiều thời điểm, chế tạo ra một bộ pháp bảo chiến y, đồng dạng cũng là cực phẩm pháp khí cấp bậc. Hắn chế tạo qua mấy bộ thần binh chiến y, thậm chí vì thế chuyên môn tự học qua 2 ngày thiết kế thời trang, chế tạo ra pháp bảo chiến y, ngược lại là cực kỳ đẹp trai. Cái này chiến y, toàn thân lấy xích viêm thạch làm chủ vật liệu, lại tăng thêm tử mẫu vân thiết, huyền tinh thạch, kim thiết lan các loại để mà trung hòa vật liệu. Màu sắc là xích hồng sắc, chỉnh thể kiểu dáng ngược lại là cùng Iron Man tại Spider-Man trở lại trường ngày kia bộ phim bên trong mặc Mark 47 khôi giáp cực kỳ tương tự. Mặt khác chiến y, chỉnh thể, hiện đầy đám mây đồng dạng đường vân, cùng tử mẫu vân thiết tự nhiên tạo ra vân văn cực kỳ tương tự. Giọt huyết tế luyện, Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, pháp bảo chiến y liền bao trùm toàn thân, thậm chí có thể tùy tâm sở dục, dọc theo mũ giáp, bao tay, ngoặc kép, ta, mẹ nó. Tô Trạch lập tức bó tay rồi, đã pháp bảo có thể kéo dài biến hóa ra mũ giáp, còn chế tạo mặt nạ làm gì? Cái này mẹ nó không phải vẽ vời thêm chuyện a. Mấu chốt nhất là chế tạo mặt nạ, chiến y về sau chỉ có xích viêm thạch, tử mẫu vân thiết cùng huyền tinh thạch có còn thừa, tài liệu khác tiêu hao sạch sẽ, căn bản là không có cách chế tạo chiến đao. Tô Trạch chỉ có thể coi như thôi. Hắn phi thân trở về Tây Hạ Thành, tìm tới Vân Trung Tiên khách, dặn dò Trương Diệu: vật liệu danh sách trên tất cả vật liệu, ngươi tiếp tục thu mua. Đợi lát nữa ta sẽ cho trong chương mục của ngươi chuyển mấy ngàn ước. Muốn tiền, trực tiếp chuyển khoản, muốn tài nguyên tu luyện, lấy đồng giá tài nguyên tu luyện trao đổi liền có thể. ta còn có việc, muốn tạm thời ly khai một chuyến, ngắn thì một ngày, lâu là ba ngày, liền có thể trở về. Tô tiên sinh yên tâm là được. Vân Trung tiên khách đồng ý, lại ngẩng đầu, đã thấy Tiêu Trạch đã phóng lên tận trời, ngự kiếm mà đi, không khỏi mặt mũi tràn đầy hâm mộ, lẩm bẩm nói, phi thiên nhập địa, coi là thật tiêu sái, không biết rõ ta Trương Diệu đời này, có thể hay không bước vào tuyệt điên cảnh, chấm ngoặc kép, Tô Trạch tốc độ cực nhanh, ước chừng muộn trên 8 giờ, vừa mới vào đêm lúc, hắn liền tới đến một tòa thành thị duyên hải. Tòa thành thị này cực kỳ to lớn, ngoài thành thành lập to lớn sắt thép mạng lưới phòng ngự. Bên trong thành có tuyệt điên cảnh cường giả tọa trấn, luận binh lực cùng võ giả số lượng, không kém chút nào Vân Nam căn cứ khu. Ở ngoài thành cảng khẩu bến tàu, còn có cái này to lớn quân sự thành lũy. Trong hải dương thủy tộc yêu thú, số lượng nhiều lắm, thậm chí tại cùng bình thường kỳ, hải dương chỗ sâu liền có rất nhiều cường đại, nguy hiểm dị chủng sinh vật. Những sinh vật này, tại linh khí khôi phục về sau, trở nên càng thêm cường đại. Vân quốc bất luận cái gì một tòa thành thị duyên hải, cũng bố trí cực kỳ to lớn binh lực cùng lực lượng quân sự. Không có gấp xuất phát, Tô Trạch mang lên mặt nạ ra người, che giấu thân phận của mình. Hắn tiến vào bên trong thành, tìm một nhà hàng, trước ăn dừng lại chính tông hải sản, lúc này mới ly khai duyên hải thành, phi thân tiến vào trong biển rộng, mênh mông biển lớn, giống như vô biên vô hạn, thường thường mấy trăm mấy ngàn cây em bên trong, đều khó mà nhìn thấy một tòa đạo vực, dù là có đạo vực, bây giờ trong hải vực đạo vực sớm đã bị yêu thú chiếm đoạt, tại cùng bình thường mong đợi rất nhiều đảo quốc, từ lâu hủy diệt tại hải vực yêu thú tập kích phía dưới. Như châu Á bên này Phù Tang, Bổng Tử Quốc, cùng Thái Bình Dương, trên trời, trăng sáng sao thưa, trong sáng ánh trăng vẩy vào bình tĩnh trên mặt biển, có vẻ phi thường yên tĩnh lịch sự tao nhã. Tô Trạch ngừng lại, hắn phát hiện một cái chuyện lúng túng, tự mình lạc đường mênh mông hải dương, tự mình bay mấy ngàn cây em cũng không có cái vật tham chiếu. Tô Trạch duy nhất có thể xác định là tự mình hẳn là bay ra Hoàng Hải hải vực, tiến vào Thái Bình Dương bên trong thôi, xem ra chỉ có thể tìm một cái yêu thú hỏi một chút đường. Tô Trạch tinh thần lực tiêu tán mà ra, sau đó phát hiện một cái càng thêm chuyện lúng túng. Tự mình tinh thần lực đủ để bao trùm 30 cây em, nhưng mà phương viên 30 cây em bên trong không gây một đầu cao phẩm yêu thú. Dù sao đồng dạng yêu thú đạt tới thất phẩm mới có thể tiến hành tinh thần lực giao lưu. Những này yêu thú đại đa số cũng là tu luyện tới thất phẩm về sau mới có năng lực miệng nói tiếng người. Đương nhiên, rất lớn một bộ phận yêu thú, dù là tu luyện tới bát phẩm, cửu phẩm, cũng sẽ không nói tiếng người. Tô Trạch chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng phía trước. Hải Lam Tinh là tròn, mẹ nó ta bay một vòng lớn, có thể hay không lại quấn hồi trở lại nguyên điểm, trở lại Vân Quốc. Đột nhiên, Tô Trạch ánh mắt khẽ động. Hắn mừng lớn nói, có yêu thú tới, hả, thế mà còn là một đầu tuyệt điên yêu thú. Tại tinh thần lực của hắn phạm vi bên trong, một đầu tuyệt điên cảnh phi ngư, bộ dáng cùng Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại văn diêu có chút tương tự, đang phi tốc bơi lại. PS, cảm tạ manh manh tướng quân đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.